Chiếc nhẫn trùng sinh, chương 25, cổ phiếu điên, góc truyện audio.com. Sau tiết thanh minh, thị trường chứng khoán bước vào một vòng tăng giá mới với xu thế càng ngày càng rõ ràng. Rất nhiều người chơi cổ phiếu lâu năm nhạy bén đã bắt đầu sôi nổi đầu tư thêm vốn để giành những blue chip cấp thấp, thấy đám đông xung quanh dần dần chịu ảnh hưởng đến nóng mắt. Bắt đầu Kyoto CS động dấn thân vào thị trường cổ phiếu. Số lượng người chơi chứng khoán mới mở tài khoản không ngừng tăng lên. Ở cửa lớn của công ty chứng khoán càng ngày càng sôi sục. Tất cả những điều này cũng giống như hai lần tăng giá trước đây. Và càng giống như phân cảnh trong bộ phim nổi tiếng Cổ phiếu điên. 2 năm trước, câu chuyện tương tự đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời thực. Người chơi cổ phiếu đều là kẻ đãng trí. Sau thảm họa cổ phiếu năm 92 còn có thảm họa cổ phiếu năm 94. Bây giờ vừa mới qua 2 năm thì họ đã quên đi những vết sẹo đau đớn. Còn những nhà đầu cơ thì đã chuẩn bị đánh một trận lớn vì cảm thấy cơ hội lại tới rồi. Không những bản thân họ bắt đầu làm còn cổ vũ càng nhiều người tham gia. Họ cần gom củi trong tay nhiều người để nhóm lên ngọn lửa lớn. Những đồng nghiệp và bạn bè bên cạnh Kỳ Chấn Đông khi gặp nhau thì lúc nào cũng bàn luận về thị trường cổ phiếu. Phân tích ưu nhược của các loại cổ phiếu. Xu hướng phát triển, cổ phiếu nào đã bắt đầu bùng nổ, đã tăng bao nhiêu và các vấn đề khác càng ngày càng trở thành vấn đề quan tâm của cư dân trong thành phố. Sau đó, có rất nhiều người chưa chơi chứng khoán cũng ngồi không yên. Sôi sục đến công ty chứng khoán đăng ký tài khoản để bắt đầu đầu tư chứng khoán. Trong mơ cũng chơi chứng khoán để kiếm tiền. Đầu cơ chứng khoán không vi phạm các quy định quản lý của các công ty. Tập đoàn, chỉ cần không trốn việc đến công ty chứng khoán xem phiên giao dịch. Không trắng trợn gọi điện thoại mua cổ phiếu trong giờ làm việc thì lãnh đạo công ty cũng sẽ không gây phiền phức cho ai. Lợi nhuận của Nam Yên rất tốt. Trong tay nhân viên ít nhiều cũng có chút tiền rảnh rỗi nên có rất nhiều người đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Để kịp thời nhận được tin tức về cổ phiếu, những người cùng hạng làm việc thì phối hợp với nhau. Những người không cùng ca lập thành một nhóm. Những người được nghỉ thì đến sảnh thông tin của công ty chứng khoán ngồi xổm xem phiên giao dịch. Mọi người thông tin cho nhau, cùng tham gia đầu cơ cổ phiếu, để thuận tiện cho việc truyền tin. Rất nhiều người chơi cổ phiếu tới tấp bỏ tiền ra để trang bị máy BP đắt đỏ. Những chiếc máy nhắn tin vừa mới chứng minh được lợi ích xuất hiện trên thị trường điền chung đã nhanh chóng trở nên phổ biến. Kỳ Chấn Đông có bí mật của mình, nhưng anh không dám hợp tác đầu tư cổ phiếu trắng trợn như những đồng nghiệp của mình mà chỉ chơi một mình. Đồng nghiệp biết anh đang chơi cổ phiếu. Lúc mọi người nghỉ giữa giờ làm, bàn bạc về cổ phiếu thì anh cũng tham gia, trò chuyện về những dự đoán làn sóng tăng giá năm nay. Thể hiện thái độ lạc quan thận trọng, tài liệu mà lão Kỳ cung cấp cho anh có hạn. Nhưng cũng vô cùng tỉ mỉ và xác thực. Anh không dám nói nhiều. Vì anh thật sự không hiểu nhiều về thị trường cổ phiếu. Lão Kỳ rất lười. Anh luôn cho rằng, thị trường cổ phiếu A chính là thiên đường cho những người đầu cơ. Rất nhiều nhà đầu tư bán lẻ ở thị trường cổ phiếu là những con cừu non mà những tay thợ săn vỗ béo. Trong xu thế tăng giá nhiều năm khó gặp. Những nhà đầu tư bán lẻ hiểu cách làm thì vẫn có lợi nhuận. Những kẻ tham lam thì đến cuối cùng sẽ trở thành con mồi cho kẻ khác. Lão Kỳ cho rằng, Tiểu Kỳ chỉ cần hiểu những cách chơi cơ bản của thị trường cổ phiếu. Biết bán biết mua là được. Lãng phí quá nhiều thời gian, công sức đi phân tích, nghiên cứu quy luật vận hành thị trường thì không cần thiết. Cũng không thể nghiên cứu được cái gì có ích. Hơn nữa, sau này Lão Kỳ mới biết trong thời kỳ này xảy ra rất nhiều chuyện thối nát và thủ đoạn bẩn thỉu của các công ty niêm yết chứng khoán. Họ rất to gan, việc họ dùng kỹ thuật để tạo báo cáo tài chính năm giả để lừa gạt dân chơi cổ phiếu cũng không phải ít. tài liệu mà những công ty đã lên sàn công bố ra ngoài. Những người chơi cổ phiếu dùng để nghiên cứu cũng không có tác dụng gì bởi vì nó không có bất cứ giá trị nghiên cứu nào. Trong văn bản mà Lão Kỳ đưa cho Tiểu Kỳ cũng không liên quan quá nhiều đến những lý thuyết của thị trường cổ phiếu, mà chỉ là biểu đồ ca chỉ số hàng ngày của thị trường hải thượng. Thâm Thành từ tháng 4 năm 1996 đến tháng 7 năm 1997. Hơn nữa, cũng chỉ có thời điểm mà Lão Tề lập kế hoạch mới thấy rõ biểu đồ ca ngắn hạn của những cổ phiếu cần tiến hành làm nóng trong khoảng thời gian cụ thể hoạt động nào, còn vì sao lại xảy ra làn sóng tăng giá như thế. Môi trường kinh tế, chính trị trong nước ngoài nước diễn ra thế nào, thì Lão Kỳ không nói. Gã cho rằng những chuyện đó không liên quan gì đến Tiểu Kỳ, lại càng không liên quan đến cổ phiếu A nên lười phải tốn sức phân tích giải thích với Tiểu Kỳ. Dù sao cũng là nói thì cũng không hiểu. Kỳ Chấn Đông biết năng lực của mình. Tháng này anh phải lập trình rất nhiều chương trình. Anh không muốn sử dụng luôn phiên bản cuối cùng mà Lão Kỳ cung cấp cho anh. Vì thế mà phải cần cù ở phòng làm việc viết cốt phần mềm hệ thống quản lý của anh. Đến từng bộ phận để thu thập data. Vốn dĩ anh không có thời gian để nghiên cứu cổ phiếu nên không cần thiết quan tâm tài liệu mà những công ty lên sàn kia công bố. Thị trường cổ phiếu đối với người khác là cơ hội phát tài hay nguy hiểm thì cũng chưa thể nói trước. Còn đối với Kỳ Chấn Đông thì chắc chắn đó là cơ hội làm giàu. Đã hiểu rõ quy tắc mua bán cổ phiếu thì Kỳ Chấn Đông thật sự bắt đầu chơi cổ phiếu. Vốn dĩ anh không cần đến công ty chứng khoán nhìn chằm chằm vào bảng niêm yết. Cũng không cần đi khắp nơi thu thập tài liệu tin tức về thị trường cổ phiếu. Nghe ngóng tin đồn trong nội bộ. Nghe những người chơi chứng khoán lâu năm nói về quy luật biến hóa của hướng đi. Hình thái của biểu đồ ca. Những thông tin quý báu mà Lão Kỳ cung cấp cho anh khiến anh như ông trời từ trên cao nhìn xuống nhân gian. Hiểu rõ hướng đi của bảng niêm yết cổ phiếu trong cả một năm sau. Kế hoạch thu tiền từ cổ phiếu A mà Lão Kỳ làm do có số liệu từ thời 05 2016 và sự góp sức của các loại phần mềm phân tích cổ phiếu đầy đủ các chức năng. Có thể dễ dàng nhanh chóng đạt được từ ngày 1 tháng 4 năm 1996 trở đi. Sự chênh lệch thời gian và ngày tháng cụ thể giá của bất kỳ cổ phiếu nào trong làn sóng tăng giá này bắt đầu tăng lên để lựa chọn khoản vốn nhỏ. Đầu tư thời gian ngắn hoặc cực ngắn để xuôi theo xu hướng thu được lợi nhuận. Trước mắt, Kỳ Chấn Đông không thể trở thành nhà cái để khống chế và ảnh hưởng đến xu thế phát triển. Ảnh hưởng đến quỹ đạo vận hành của bất kỳ loại cổ phiếu nào. Anh chỉ là một trong vô số nhà đầu tư cá nhân mà thôi. Vốn nhỏ, không tạo nên ảnh hưởng đến việc kiểm soát bảng niêm yết chứng khoán của nhà cái. Có những nhà cái lớn đẩy giá, chèn ép giá cổ phiếu. Thời cơ đến, họ sẽ đục nước béo cò. Từng giây từng phút thuận tiện xuôi theo dòng tăng giá để thu lợi. Các loại thủ đoạn xoay đĩa khác nhau. Giải sóng lên xuống. Kéo lên, chững giá, biến đổi giá, rồi lại kéo lên, khi đạt đến đỉnh điểm thì bỗng nhiên sụp đổ, là những điểm đặc sắc trong quy luật lên xuống của cổ phiếu A. Tuy rằng Lão Kỳ chỉ là một người bình thường, nhưng gã lại ở thời đại số của thời 2016. Nhờ vào những phúc lợi của xã hội thông tin, gã chỉ cần pha một ấm trà, ngồi trong nhà mở máy tính. Làm vài động tác là có thể truy xuất tất cả dữ liệu của các cổ phiếu A công khai. Những tư liệu lịch sử công khai kia đủ để Lão Kỳ chỉ cho Tiểu Kỳ ở thời 01/1996 nhàn nhã kiếm tiền trên thị trường cổ phiếu. Từ ngày 2 tháng 4, Kỳ Chấn Đông mở tài khoản đã mua vào một cổ phiếu thì đang tăng giá nhanh chóng. Đến ngày 4 tháng 5 thì giá đã tăng đến mức tương đối ổn định. Dữ liệu trong lịch sử mà Lão Kỳ tra ra cho thấy cổ phiếu sẽ tiến vào vùng chững với biên độ 26 trong 19 ngày giao dịch. Sau đó, trải qua 2 ngày giao dịch đầy biến động. lên xuống thất thường, sau đó lại chững thêm 7 ngày nữa rồi tăng giá nhanh chóng mặt. Lần tăng giá tiếp theo là vào một tháng sau. Cổ phiếu này còn tiếp tục duy trì mức tăng. Cho đến tháng 6 năm 1997 thì mức tăng trong một năm 2 tháng là 530. Sau đó bắt đầu hạ giá đột ngột như lao dốc. Trong một tháng đã quay lại mốc giá tháng 3 năm 1996 còn bất ngờ hơn cả đạo sĩ Minh Thành chơi xuyên thời không, cách chương.